Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1227, Cắt băng Khánh Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mấy anh trai có gu thẩm mỹ thẳng thắn, nhưng em gái lúc này mặc bộ đồ này lên, khí chất của cả người đều khác hẳn. Từng người đều giơ ngón tay cái lên với Thẩm Nghiên, mấy đứa nhỏ cũng không chịu ngồi yên. Lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra. Diệu diệu thần kỳ, được rồi, mau đến ăn cơm, lát nữa phải đến nhà máy rồi. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà liền ra ngoài. Không ngờ vẫn chưa đến giờ làm việc, vậy mà đã có nhiều người đến như vậy. Ngoài người dân trong thôn ra, công nhân của nhà máy cũng đến rồi. Sáng nay mọi người đều thay đồng phục, từng người đều tràn đầy năng lượng, ngẩng cao đầu, sau đó đi vào nhà máy trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được giá trị của bản thân. Không phải là con gái của ai, cũng không phải là mẹ của ai, chính là bản thân bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn có thể thể hiện giá trị của mình ở đây. Thẩm Nghiên nhìn tinh thần phấn chấn của mọi người ở khoảng sân trống trước phân xưởng nhà máy, nói với mọi người một hồi, cổ vũ tinh thần, sau đó bắt đầu làm quen với nội dung của từng vị trí. Thẩm Nghiên và Thẩm Trường ăn dạy từng người một, từng người đều học rất nghiêm túc. Sáng sớm đã có mấy con lợn được G, Y, E, C mổ xong. Thịt cũng đã được chia xong. Đến lúc đó chỉ cần cho vào máy xay thịt để xay là được. Lúc đầu từng người đều có chút sợ những cái máy lớn này. Dù sao thì trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Nhưng sau đó phát hiện cũng không khó lắm. Từng người liền yên tâm hơn một chút. Lúc này vừa hay lãnh đạo đến, Thẩm Nghiên chỉ có thể ra ngoài tiếp đón lãnh đạo. Mấy anh em nhà họ Thẩm ở trong phân xưởng dạy mọi người cách làm. Lát nữa đến giờ là có thể bắt đầu làm việc. Kỹ thuật này không hề khó. Mọi người rất nhanh đã hiểu. Sau đó làm quen thêm một thời gian nữa là không có vấn đề gì. Thẩm Nghiên ra ngoài chào hỏi lãnh đạo. Sau đó cố ý dẫn lãnh đạo lên bục, để ba Thẩm nói vài câu. Hoan nghênh các vị lãnh đạo đến đây. Sau đó là bắt đầu cắt băng Khánh Thành. Các vị lãnh đạo nhìn thấy còn có nghi thức này, cũng có chút bất ngờ. Dù sao thì trước đây bọn họ tưởng đến đây chỉ là nói vài câu đơn giản rồi rời đi. Không ngờ đến hiện trường lại còn có nghi thức này. Sau khi Thẩm Nghiên giải thích một hồi, mọi người lập tức chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy Thẩm Nghiên rất coi trọng bọn họ. Cố ý làm nghi thức cắt băng Khánh Thành. Theo lời của ba Thẩm, có người bắt đầu gõ trống. Sau đó các vị lãnh đạo lần lượt cầm lấy cây kéo mới tinh trong khay, cắt dải lụa trước mặt mình. Tốt, hoàn thành, cảm ơn trấn trưởng Lâm đã đến đây. Tiếp theo xin mời trấn trưởng Lâm nói vài câu. Cách chương.